ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 693, một lòng nhào vào sự nghiệp trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh lại thoải mái tinh thần. Như kiếm thánh cùng Lý Thiên Đức này loại nhân vật sao mà khó cầu. Trong học viện tuyệt sẽ không còn có người thứ ba. Đan Vân an ủi Tình Lang. Ngu Ti Bình cười khổ một tiếng. Tiểu sư muội, không chỉ có người thứ ba, còn có người thứ tư đâu. Đan Vân theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa viết viện khoa học ba chữ trong cửa lớn hai cái lão nhân đi ra. Đan Vân mặt lộ vẻ kinh hãi. Luyện khí đại sư Trứ Văn Nhược, trận pháp đại sư Phan Thanh Ngư. Hai người này đều là đại la cảnh giới. Tại luyện khí cùng trên trận pháp có thể nói là thiên tư xuất chúng. Lấy tán tu thân phận đi tới hôm nay. Không ngờ thế mà cũng gia nhập học viện này. Nói cách khác, tăng thêm cái kia thần bí viện trưởng. Cái này học viện chỉ ít có 4 tôn đại la. Một tôn kim tiên đỉnh phong. Sao mà mạnh, nếu như không tính thiên giới chỗ dựa. Chỉ là thế gian tông môn. Đã ít có thể cùng Cửu Tiêu Tu Tiên học viện kẻ tranh tài. Ta không nghĩ ra, vì sao ngay cả Phan Thanh Ngư cùng Trứ Văn Nhược đều sẽ gia nhập Cửu Tiêu học viện. Ngu Ti Bình đã từ ban đầu chấn kinh, đến bây giờ dần dần trở nên chết lặng, bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Tại tu tiên giới, tu vi rất trọng yếu, nhưng tính kỹ thuật nhân tài càng thêm khó được. Giống như Phan Thanh Ngư cùng Trứ Văn Nhược loại này, không biết bao nhiêu đại tông môn đối hắn ném đi cành ô liu. Nhưng cuối cùng đều bị cự tuyệt. Bây giờ lại gia nhập Cửu Tiêu Tu Tiên học viện. Để hắn làm sao có thể không sợ hãi đâu. Kỳ thật Trứ Văn Nhược cùng Phan Thanh Ngư gia nhập Cửu Tiêu Tu Tiên học viện nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Tầm đúng bệnh hốt thuốc. Để bọn hắn mở ra thế giới mới cửa lớn. Nguyên lai luyện khí còn có thể như thế luyện. Nguyên lai trận pháp còn có thể như thế sắp xếp sử dụng. Cho nên hai người tại Cửu Tiêu Tu Tiên học viện lưu lại. Mỗi ngày như đói như khát hấp thu tri thức. Trên cơ bản là mỗi ngày đợi tại viện khoa học làm nghiên cứu. Gắng đặt tới đem tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Đi thôi sư huynh. Đan Vân thúc giục một tiếng. Quảng cáo. Ngu Ti Bình cùng Đan Vân trên đường đi nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ lại đột nhiên toát ra cái gì đại lão tới. Cuối cùng Bình An đã tới tiên viện cổng. Trở ra, hai người lại bối rối. Từng cái xây đời thứ hai nhóm để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Những này xây đời thứ hai, không cố gắng tại nhà mình tông môn tu luyện. Thế mà chạy tới học viện làm giảng sư. Theo Ngu Ti Bình, đây thật là mê hành trình là. Hắn cũng là nhìn như vậy Tần Phi Vũ. Thái Hạo Tông phục sức. Tìm Phi Vũ A, một cái giảng sư nhìn hai người một chút. Sau đó hướng về phía một cái phòng học hô. Phi Vũ, Thái Hạo Tông người đến. Xây đời thứ hai nhóm ở giữa bởi vì trưởng bối quan hệ phần lớn đều biết nhau. Nhưng đối với tông môn đệ tử thật đúng là chưa quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, Ngu Ti Bình cùng Đan Vân đã nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Tần Phi Vũ đi tới. Bạch y tung bay, khí chất lạnh nhạt. Hai đầu lông mày nhưng lại nổi lên một cỗ uy nghiêm. Để Ngu Ti Bình cùng Đan Vân trong thoáng chốc ở trên người hắn nhìn thấy sư phụ cái bóng. Bây giờ Tần Phi Vũ tại hai người trước mắt. Cùng trước đó hoàn toàn là hai người. Nơi này dùng một câu hình dung hết sức chính xác. Đó chính là ba ngày không gặp kẻ sĩ. Phải lau mắt mà nhìn. Đại sư huynh, tiểu sư muội, các ngươi làm sao tới? Tần Phi Vũ nghênh đón tiếp lấy. Trên mặt không có chút nào dị dạng. Bởi vì hắn đã triệt để buông xuống. Tiểu sư muội có tiểu thuyết xem được không? Tiểu sư muội có dạy học sinh có cảm giác thành công sao? Đã tiểu sư muội ngoại trừ có thể nói bên ngoài cái gì cũng không thể. Vậy còn muốn nàng làm gì? Phi Vũ, sư phụ lo lắng ngươi. Cho nên phái chúng ta xuống tới nhìn xem. Hiện tại xem ra, ngươi sống rất tốt. Ngu Ti Bình thu thập một chút tâm tình. Nhìn xem Tần Phi Vũ mỉm cười nói. Mang theo cảm khái. Kia là tự nhiên. Tại học viện dạy học chồng người. Quản lý học sinh. Khi nhàn hạ nhìn xem sách. So ở trên núi buồn tẻ vô vị tu hành thoải mái hơn. Tần Phi Vũ vừa cười vừa nói. sau đó mời hai người đi mình ký túc xá trò chuyện. Hai người cùng sau lưng Tần Phi Vũ, xuyên qua một cái rất lớn vườn hoa, đi vào giáo sư khu dân cư. Tần Phi Vũ có một cái mình độc lập tiểu viện, bên trong trồng vào một mảnh nhỏ cây trúc, vận vị mười phần, Ngu Ti Bình cùng Đan Vân đều cảm giác tâm thần thanh thản. Cái này Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, còn thực là không tồi. Sư đệ, người cảm thấy đem Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện thu làm ta Thái Hạo Tông sở hữu như thế nào? Ngu Ti Bình đi thẳng về thẳng đặt câu hỏi. Rốt cuộc Tần Phi Vũ cũng là Thái Hạo Tông người, mà lại ngay cả cha hắn đều là Thái Hạo Tông người. Nhưng không nghĩ tới Tần Phi Vũ lại là biến sắc. Đại sư huynh, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện chính là trong lòng ta thánh địa. Ta cảm thấy cử động lần này không ổn. Sư đệ, ngươi đừng quên ngươi là Thái Hạo Tông người. Ngu Ti Bình đối hắn thái độ không thích. Tần Phi Vũ thần sắc kiên định. Nhưng ta hiện tại cũng là học viện chủ nhiệm. Ta muốn là học sinh phụ trách. Nhị sư đệ, ta nhìn ngươi là mê muội, là muốn phản bội sư môn không thành. Ngu Ti Bình nổi giận. Bởi vì Tần Phi Vũ hành vi trong mắt hắn liền là phản bội tông môn. Loại hành vi này tuyệt không thể nhẫn. Tần Phi Vũ toàn vẹn không sợ. Đợi tại học viện ta mới biết được trước đó thời gian đều là sống vô dụng rồi. Nếu là không phải chọn một, ta nguyện rời khỏi Thái Hạo Tông. Hắn đã thật sâu đầu nhập vào Cửu Tiêu Học Viện sự tình nghiệp bên trong. Nơi này có học sinh của hắn, có đồng nghiệp của hắn, có hắn nỗ lực cố gắng. Hắn tuyệt không nguyện ý tự tay phá hủy nơi này, càng không muốn cứ như vậy rời đi nơi này. Nhị sư huynh, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cái này ngay cả Đan Vân đều sắc mặt đại biến. Thế mà ngay cả thoát ly sư môn loại lời này nói hết ra. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đến cùng cho nhị sư huynh rót sư cái gì thuốc mê a? Ta dù ngôn từ quá kích, nhưng ta biểu đạt ý tứ liền là như thế. Ta cùng học viện không thể chia cắt. Quảng cáo, Thái Hạo Tông là nhà hắn. Trời cao xây học viện là sự nghiệp của hắn. Hiện tại hắn lựa chọn sự nghiệp. Cuối cùng nói chuyện không vui chia tay. Ngu Ti Bình mang theo Đan Vân rời đi. Tần Phi Vũ đưa đều không đưa. Một ngày sau, Ngu Ti mang theo Đan Vân về tới Sơn Môn. Trước tiên tìm sư phụ bẩm rõ việc này. Cái này nghịch tử. Thái Hạo Tông Thiên Vũ Phong phong chủ Tần Hướng Viễn giận không kìm được. Trực tiếp một trường vỗ nát trước mặt gây án. Con của hắn lại nói lên thoát ly tông loại lời này. Đem hắn đặt chỗ nào? Sư phụ bớt giận, Phi Vũ dĩ vãng cũng không phải như thế. Ta nhìn hơn phân nửa là kia Cửu Tiêu Học Viện dùng cái gì thủ đoạn. Ngu Ti Bình liên tục là Tần Phi Vũ giải vây. Đan Vân cũng theo sát phía sau. Đúng vậy a sư phụ. Ngay cả Kiếm Thánh, Lý Thiên Đức, Trứ Văn Nhược, Phan Thanh Ngư đều ở trong đó. Học viện này khẳng định không bình thường. Tần Hướng Viễn sắc mặt cứng đờ. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị trực tiếp giết đi qua đâu. Dùng thực lực tuyệt đối lật tung học viện. Để Tần Phi Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng là bây giờ trải qua một nhắc nhở. Trong nháy mắt sợ. Nhiều cao thủ như vậy. Hắn đi cũng là đưa đồ ăn. Bất quá việc này cũng không thể từ bỏ ý đồ. Đã mình một người không thành. Vậy liền nhiều kéo lên mấy người lại cử động thân. Các ngươi đi theo ta. Cứ như vậy, Tần Hướng Viễn lại dẫn Ngu Ti Bình cùng Đan Vân đem việc này hồi báo cho tông môn. Đồng thời nói, Cửu Tiêu Học Viện ta thuật lạ thường. Nhất định phải sẽ bị khống chế Tần Phi Vũ cứu trở về. Cuối cùng ưng thuận hứa hẹn. Rốt cục mặt khác ba tòa đỉnh núi nguyện ý dẫn người cùng hắn đi Thái Hạo Thành đi một chuyến. Cứ như vậy. Học viện xây dựng đến nay, lần thứ nhất xung đột liền sắp xảy ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.